Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 719. Khóc chuyện audio.com. Chương 719. Đáng sợ thấy rõ lực. Tiểu mập mạp hiện tại thế nào? Hôm sau, Kiều Mộc dậy sớm sau, tùy tiện ăn điểm nhi cháo liền tính toán rời đi đào nguyên tinh. Đi đi, tiểu mập mạp đang cố gắng hướng lên trên bò đâu. Đã bò đại khái có hai khắc chung. Phỏng chừng bò xa đi. Cầu cầu cười ha hả mà nói. Chủ nhân, người sấn hiện tại, có thể đi ra ngoài. Hành, Kiều Mộc duỗi tay nâng lên tiểu bạch xà. Làm cầu cầu đem bọn họ cấp tặng đi ra ngoài. Nàng này đào nguyên tinh. Địa phương nào đi vào trong, cũng chỉ có thể từ địa phương nào ra tới. Cho nên vẫn là đến chính mình nghĩ cách lên núi phong nhìn xem. Lúc này đã là sáng sớm thời gian. Vừa đi ra ngoài liền nhìn đến kia phiến hồ nước nhỏ. Tại sương sớm hạ lập lòe hơi hơi ba quang, Kiều Mộc ngẩng đầu nhìn về phía trong đó một mặt ngọn núi. Vừa định đề khí hướng lên trên nhảy khi, chợt nghe một trận kỳ quái thanh âm, từ kia mặt trên ngọn núi rào ra tự nhiên rơi xuống dưới. Theo tầm mắt di động, chỉ thấy một đoàn bánh bao thịt dường như đồ vật. Đang từ ngọn núi chênh vênh độ dốc thượng cô lưu lưu mà đi xuống lăn. Kia bộ dáng, đem Kiều Mộc xem đến có chút ánh mắt dại ra, đầu chọc tiểu mập mạp cũng không biết từ chỗ nào lăn xuống tới. Một đường lăn, trên người lại không có gì phòng ngự cháo phòng hộ, đương hắn, phanh, một tiếng mông hướng lên trời, quăng ngã ở Kiều Mộc trước mặt khi, Kiều Mộc nhịn không được chiêu chiêu khóe miệng. Nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy tiểu mập mạp rơi thất điên bát đảo, mình đầy thương tích, cả người đều như là bị quăng ngã mông dường như, quỳ dạp trên mặt đất choáng váng sau một lúc lâu, thẳng đến Kiều Mộc nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hắn mới hơi hơi giật giật đầu, ngẩng đầu lên tới, lại thấy kia trương mập mạp trên mặt, đông một đạo vết thương, tây một đạo quát sát, nguyên bản đáng phấn dường như trên mặt. Lúc này bị đá vụn quát sát điều điều lắc lắc, nhìn qua rất thảm, này tiểu mập mạp, người như thế nào ở chỗ này? Hai người nhịn không được chăm miệng một lời hỏi. Tiểu mập mạp nhìn Kiều Mộc vẻ mặt mê mang, tựa hồ rất là khó hiểu. Vừa mới không người nơi, như thế nào nháy mắt liền toát ra tới cái cô nương. Kiều Mộc lại cũng không biết cầu cầu trong miệng đầu chọc tiểu mập mạp. Thế nhưng chính là cái này chương nhạc. Hay là phía trước rơi vào khe đất khi, nàng khóe mắt dư quang liếc đến một cái tròn vo đồ vật. Chính là thứ này, khụ, Kiều Mộc khoanh tay nhìn lên trước mắt ngọn núi. Trương Nhạc vội vàng nói, người từ từ a, ta khuyên người vẫn là tìm mặt khác một mặt ngọn núi bò bò xem đi. Kiều Mộc có chút nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía đầu chọc tiểu mập mạp. Trương Nhạc nói, ai, này mặt trên ngọn núi. Có một loạt quái nhân, ta thật vất vả lên rồi, bọn họ liền đem ta ngăn ở cửa ngọn núi, thế nào cũng phải làm ta trả lời vấn đề, đáp sai rồi, ta đã bị bọn họ cấp ném xuống dưới, tiểu mập mạp nguyên tưởng rằng chính mình như vậy vừa nói. Trước mắt tiểu cô nương chắc chắn ôm bụng cười cười to, nào dự đoán được tiểu cô nương cùng cái ngàn năm diện than dường như, mặt vô biểu tình bất động thanh sắc. Chỉ là dùng một đôi đen bóng đôi mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Trương Nhạc bị nàng xem đến quái có chút ngượng ngùng, nhịn không được hấp khai miệng cười đến lộ ra một hàm răng trắng. Người nổi đâu, nổi, cái gì nổi, tiểu mập mạp không nghĩ tới cô nương này thế nhưng hỏi như vậy câu kỳ quái nói. Nhất thời không quan sát theo bản năng mà nói theo một câu. Trả lời xong liền trong lòng biết không ổn. Quả nhiên giây tiếp theo, cô nương trong tay liền hàn mang bạo trướng, một phen sao băng tán nháy mắt bay về phía hắn, chuyên đánh thượng trung hạ ba đường yếu huyệt, ta đi, tiểu mập mạp hoảng sợ, lập tức thân thủ linh hoạt về phía bên lánh tránh, trong miệng kinh hô liên tục nói, ai nha ta nương ai, tiểu cô nương giết người, tiểu cô nương giết người, Kiều Mộc tay nhất chiêu, đại bảo đột nhiên hiện thân. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.